Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì bình thường là các bạn hay hỏi Thi rằng là chị ơi, sao mà thấy Thi là chỉ kể chuyện trong Nam hoặc là ngoài Trung thôi chứ không thấy kể chuyện ngoài miền Bắc. Thì do là cũng ít bạn gửi chuyện ở ngoài miền Bắc mà gửi chuyện cho Thi lắm các bạn, cho nên đó là Thi ít có cơ hội kể về những câu chuyện ngoài Bắc. Thì hôm nay là có một bạn đã gửi câu chuyện của mình và bạn sống tại Hà Nội, quê ở Hải Phòng các bạn. Thì câu chuyện này là bạn chính bạn trải qua, bạn là người trong cuộc luôn. Thì khi mà Thi kể xong câu chuyện này thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại. Bạn này thì viết văn rất là rõ ràng, câu chuyện bạn viết rất rõ ràng, có dấu đàng hoàng, cho nên là các bạn có thể thoải mái đọc lắm. Thì câu chuyện bạn kể về là lần đó là nghỉ lễ, bạn được nghỉ học các bạn, lúc đó là 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bình thường thì khi mà bạn được nghỉ lễ đó là gia đình bạn là hay đưa bạn về quê chơi. Nhưng lúc đó là cha mẹ bạn bận, rồi những người thân của bạn cũng bận, cho nên là bạn đã tự đi xe buýt về, từ ở Hà Nội mà về Hải Phòng các bạn, tự đi luôn chứ bình thường là có người nhà đưa đi. Thì khi mà bạn lên chiếc xe buýt đó thì bạn nói rằng là trên xe cũng ít người lắm, chỉ có 7 người là tính luôn bạn rồi tài xế luôn là có 7 người. Nhưng mà đường thì rất là đông các bạn, thì hầu như các bạn cũng biết rồi, ngày lễ thường thì ngày lễ, ngày Tết đó là đường về quê hầu như lúc nào cũng đông. Thì khi mà bạn đang ngồi trên xe buýt bình thường vậy thì tới khoảng một cái chỗ đó là dạng như là ngừng đèn xanh đèn đỏ đó các bạn, thì cái bác mà chạy tài xế á, là đường á, thì đường đèn xanh cho nên là bác chạy thẳng, còn riêng ở bên đường kia là có một cặp thanh niên nam nữ chở thêm một đứa trẻ ngồi chính giữa tầm khoảng 3-4 tuổi vượt đèn đỏ các bạn. Thì khi mà họ vượt đèn đỏ như vậy á, thì do là bác tài họ chạy cũng nhanh, rồi bác tài thì đang chớn mình đi cho nên đã đụng và cán vào những cái người đó các bạn. Thì khi mà xảy ra cái tai nạn đó thì những người trên xe buýt là đều chạy xuống hết. Thì khi chạy xuống thì tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh cái cảnh tượng mà bạn đã chứng kiến các bạn. Đó là khi bạn nhìn là xuống nhìn đó là thấy cái anh mà thanh niên, cái người nam thanh niên á, là cái người cầm tài á, là người này á, là cái đầu bị xe buýt cán qua các bạn, cán qua khiến cho cái đầu nát bét luôn, óc ác là tùm lum tùm la hết, máu me rất là nhiều, là chết tại chỗ. Còn riêng cái người nữ thanh niên trẻ tuổi đó đó, là người nữ trẻ đó, là văng ra tầm khoảng 10 mét. Thì văng ra như vậy á, thì cái cô đó là bị đập đầu vào trong cái lề đường các bạn, cho nên nó là cũng chết liền tại chỗ và máu rất là nhiều. Còn riêng đứa trẻ nhỏ mà họ chở chính giữa đó là nó tầm khoảng 3-4 tuổi thôi, và nó vướng vào trong cái gầm xe, nhưng mà lúc đó nó chưa chết các bạn, nó vướng vào thì da thịt của nó rất là nhiều và nó khóc rất là nhiều luôn. Thì người ta kéo nó ra, thì khi kéo ra được đó là nó cũng đã chết, và cái chiếc xe của họ thì nát bét không còn gì để nói nữa các bạn. Thì lúc đó là xảy ra tai nạn như vậy đó, thì khi mà bạn nhìn thấy thì nếu mà đặt vào trường hợp chúng ta, nếu mà chúng ta trực tiếp nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì cũng ám ảnh. Thì bạn này là con gái mà cũng còn trẻ, cũng còn nhỏ, còn đi học, cho nên khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó rất là sợ hãi các bạn. Và khi mà về Hải Phòng rồi, thì bạn ở nhà dì của bạn, thì ngày hôm đó là cả ngày bạn chỉ ngồi thẫn thờ thôi, không có ăn uống gì được, cứ suy nghĩ tới cái cảnh tượng hải hùng đó, khiến cho là tâm trí bị ám ảnh các bạn, không thể nào ăn uống được. Mà gia đình người nhà kêu là ăn cũng không ăn, rồi những đứa con nít trong xóm nó qua nó rủ đi chơi cũng không đi luôn. Thì ngồi thẫn thờ. Thì buổi chiều hôm đó là khi người em họ của bạn, là con của dì đó, là rủ bạn đi lên nhà của bà ngoại ở trong làng chơi. Thì khi mà hai chị em đi là tầm khoảng chiều, là lên đó chơi ăn uống ở nhà ngoại xong rồi tới tối là tầm khoảng 10 giờ mới về trở lại nhà dì. Thì lúc đó là các bạn cũng biết, ở quê thì người ta ngủ rất là sớm, tầm 8 giờ tối là người ta đã vào nhà đóng cửa tắt đèn rồi. Thì khi mà bạn và em bạn lúc này là bạn là chở em bạn Em bạn ngồi phía sau, hai chị em á là chạy lon ton vừa chạy vừa nói chuyện. Thì trên đường làng á là các bạn biết mà đèn không được sáng, cứ hả là khoảng sáng khoảng tối, khoảng sáng khoảng tối. Thì khi đến lũy tre làng thì tự nhiên bạn có nhìn thấy ba người đứng đó. Thì lúc đầu là bạn á là suy nghĩ rằng chắc người ta đứng đó người ta chơi thôi, cũng không có gì. Nhưng khi bạn nhìn kỹ lại thì thấy ba người này á là mặc quần áo y như những người mà bị tai nạn lúc sáng các bạn. Và ba người này á là gương mặt rất là ghê, hai người nam và người nữ á là rõ ràng á hả là máu, gương mặt rất là nhiều máu và khiến cho máu chảy đến nỗi mà ướt đẫm cả cái áo luôn các bạn. Còn riêng đứa trẻ là khoảng 3-4 tuổi đó là nó cầm cái đầu của nó, và nó tâng tâng tâng như là tâng trái bóng mà các cầu thủ đá banh hay tâng bóng đó các bạn. Thì khi bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó bạn rất là sợ, mà em bạn lại không thấy nha, bạn la bạn hét lên và nhảy xuống xe và không dám chạy nữa, bạn để cho em bạn chở bạn về. Và khi đêm đó bạn về là bạn ám ảnh cái cảnh tượng mà bạn vừa gặp, trong khi em bạn thì lại không thấy, chỉ có một mình bạn thấy. Em bạn nói đâu có gì đâu, nhưng mà bạn vẫn ám ảnh cái cảnh tượng đó là trằn trọc không ngủ được các bạn. Thì trằn trọc nằm trằn trọc vậy đó, là sợ hãi không có dám ngủ. Thì khoảng tầm 12 giờ đêm hôm đó là tự nhiên bạn đang nằm trằn trọc thì tự nhiên bạn nghe một cái giống như là một cái tiếng gì đó rất là lạ, và sau đó cảm giác như cái chân của mình đang bị khều nhẹ nhẹ nhẹ vậy. Thì khi mà bị khều vậy á là bạn mới nhìn xuống ở cuối giường của mình. Thì lúc đầu là do cái ánh mắt đó là nhìn vào trong cái bóng đêm mà chưa có quen sẽ cảm thấy rất là tối, nhưng khi mà con mắt của chúng ta quen với lại trong cái bóng đêm rồi thì sẽ thấy rất là rõ các bạn. Thì khi nhìn xuống là bạn nhìn thấy rõ ràng ba người này đang đứng ở ngay cuối giường nhà của bạn luôn, ngay cuối giường mà bạn đang nằm, và đứng đó hả nắm tay nhau và khóc rất là nhiều, nói rằng là tụi tôi chết quen lắm, tụi tôi chết quen lắm. Và bạn sợ hãi và bạn bật dậy, bạn liền kêu em bạn dậy, kêu đi ra ngoài nằm hả, để chị vô chị nằm ở trong cho. Thì khi mà đổi chỗ nằm rồi thì bạn lại không có nhìn thấy ba người đó nữa các bạn. Thì khi mà tới sáng hôm sau đáng lẽ là ở lại chơi, nhưng mà bạn quá sợ hãi cho nên bạn đã kêu chị bạn là xuống rước bạn về. Và khi rước về thành phố ở Hà Nội rồi thì bạn có nói lại với mẹ mình đó là mẹ ơi, con thấy như vậy, con trên đường đi con gặp cảnh tượng như vậy và đã nhìn thấy người ta như vậy đó, sợ quá. Thì mẹ bạn cũng trấn an nói rằng đó là thôi con đừng có sợ, chắc là do con ám ảnh rồi con tưởng tượng ra những cảnh đó thôi, thôi để vài hôm nữa mẹ mời thầy nha. Thì khi mà mẹ bạn nói như vậy á, là bạn cũng đỡ phần nào sợ rồi. Nhưng tới tối hôm đó khi bạn ngủ á, là tới tầm khoảng 12 giờ là bạn lại nhìn thấy nữa các bạn. Nhưng lần này á, là bạn thấy người nam đứng ở đầu giường của mình và người nữ thì đứng ở cuối giường, còn đứa trẻ thì nó đu ở trên cầu thang ngay chỗ mà gần cầu thang của bạn. Và bạn rất là sợ hãi khi mà nhìn thấy ba bóng người đó, sợ lắm và liên tục quá là định hét, định là ngồi vực dậy để mà hét lên kêu mẹ mình, nhưng mà không có thể nào ngồi được, giống như là mình bị đè cứng ngắc luôn các bạn. Là người của bạn là bị đè cứng ngắc, bạn không thể nào mà vực dậy được. Thì lúc đó là bạn bắt đầu bạn niệm chú, xong rồi á, là bạn niệm Phật các bạn. Và khi mà bạn niệm như vậy thì từ từ cái cơ thể bạn bắt đầu mới nhẹ, mới ngồi dậy được và bạn không có nhìn thấy ba cái bóng đó nữa, ba cái bóng rất là đáng sợ. Thì cho tới sáng hôm sau bạn mới nói với mẹ bạn là đêm qua bạn lại bị vậy. Thì mẹ bạn rất là lo lắng, và lúc đầu thì mẹ bạn nghĩ rằng đó là chắc là do bạn ám ảnh rồi bạn hả là ảo tưởng, bạn thấy bậy thấy bạ chứ cũng không có gì. Nhưng đến hôm nay thấy con của mình rất là sợ hãi như vậy rồi thì mẹ bạn mới mời một người thầy tới. Và khi mời người thầy tới á, người thầy này á là đã kêu gọi được cái hồn của ba người đó các bạn, và ba cái hồn này đã nhập vào ba người trong gia đình bạn luôn. Người nam thanh niên á là đã nhập vào bác của bạn, bác gái của bạn, còn người nữ thanh niên chết đó là nhập vào mẹ bạn, còn riêng đứa nhỏ thì nhập vào chị của bạn các bạn. Và ông thầy đã hỏi với lại người nam, hỏi ba người đó rằng đó là tại sao lại vượt đèn đỏ. Thì cái vong của người nam mới trả lời rằng đó là do con có việc gấp, Cho nên đó là con mới vượt đèn đỏ như vậy. Còn riêng người nữ nói rằng đó là thầy ơi con hả là không có muốn chết đâu. Con muốn sống, con còn muốn sống, con chưa muốn chết và khóc rất là nhiều. Còn riêng đứa nhỏ thì hai người này không phải là cha mẹ của nó các bạn mà giống như anh chị hay bà con gì đó. Và riêng đứa nhỏ này nó nói rằng nó nhớ cha nhớ mẹ nó dữ lắm cho nó về. Nó thăm cha mẹ nó không có về được. Thì thầy mới hỏi rằng là tại sao mà tụi con lại theo con bé này nó còn nhỏ, nó còn đi học tội nghiệp nó dữ lắm mà tại sao theo, mà trong khi trên xe là có 7 người, trên xe buýt có 7 người chạy xuống nhìn á thì lại không theo mà lại theo con bé này. Thì ba cái vong hồn này mới nói rằng là ban ngày á là theo những người kia, còn ban đêm á là theo con bé này và ở nhà con bé này luôn các bạn. Thì khi mà nghe nói như vậy thì thầy mới thuyết phục, thầy nói thôi bây giờ á là thầy đưa tụi con lên chùa, tụi con lên chùa tụi con học đạo Phật nha. Nhưng mà ba vong hồn này không chịu, lúc đầu thì không chịu các bạn, nhưng sau thầy khi mà thầy giải thích, thầy khuyên răn và thầy nói là nên đi chùa vậy để mau siêu thoát thì họ mới đồng ý các bạn. Và khi mà thầy đưa được đi chùa và từ đó về sau là bạn cũng không có nhìn thấy, không có bị ám ảnh cái chuyện đó nữa. Nhưng cái chuyện mà khi mà nhìn thấy cái tai nạn là tới bây giờ bạn vẫn còn sợ các bạn. Và đây là một câu chuyện mà bạn kể cho Thi, thì Thi không biết là câu chuyện có thật hay không, nhưng mà Thi vẫn tin câu chuyện này. Và Thi khi mà kể cho các bạn nghe xong thì các bạn nên rút kinh nghiệm, đừng bao giờ vì một cái phút mà mình vượt đèn đỏ mà mình chậm cả một đời các bạn. Mình nhanh một phút nhưng mà mình chậm cả một đời. Nhiều khi mình xui xẻo, mình gặp tai nạn, nếu mà mình chết thì không nói, mình thành ma vất va vất vưởng mình không nói rồi, nhưng nếu mình sống mà mình tai nạn, gặp tai nạn vậy mà mình sống thì mình chỉ là một người thực vật, là gánh nặng của gia đình và xã hội mà thôi. Thì cho nên đó là khi các bạn nghe xong câu chuyện này thì các bạn nên cẩn thận khi mà mình lưu thông trên đường, mình tuân hành hả là các hả là phương tiện rồi đèn xanh đèn đỏ mình nên hả là tuân thủ chấp hành, các bạn đừng nên vượt như vậy. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai của một bạn sống tại Mỹ, và bạn này kể về là người bạn của bạn thấy chứ không phải là bạn thấy nha, và người bạn của bạn kể lại cho bạn nghe. Và người bạn này á, là ở trong một cái chung cư nhỏ các bạn, giống như là cái chung cư chỉ có 4 hộ gia đình sống trong đó thôi. Và bên Mỹ á, thì nếu mà không có điều kiện nhiều á, là sống trong những chung cư đó rất là chật hẹp, không có được rộng rãi đâu các bạn. Thì cái người bạn này á, là quen xem tivi, quen xem phim ban đêm, ít khi nào chịu ngủ sớm lắm. Ngày á, là khoảng chừng 3-4 giờ sáng mới ngủ. Thì đêm đó khi mà dọn vào trong cái nhà đó thì trong vòng 3 tháng đầu là không có nhìn thấy gì hết. Nhưng tới đêm hôm đó là bạn này bắt đầu ôm laptop ra ngoài, ngồi ngoài phòng khách để mà xem phim các bạn. Thì khi mà bạn đang xem thì trời càng lúc càng về khuya, và tự nhiên á, là ngay cái ghế salon bạn ngồi và phía trước á, là giống như là bên bên đây là một cái cửa sổ, còn bên đây á, là một cái bức tường không, và gia đình bạn trưng một cái chậu hoa ở góc cái bức tường đó. Thì khi mà bạn đang xem phim thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng sẹt sẹt trong cái chậu hoa đó, nó phát ra. Mà chậu hoa đó là chậu hoa giả chứ không phải là chậu hoa thiệt nha các bạn, người ta chỉ để đồ trang trí trong gia đình thôi. Thì lúc đầu là bạn cũng không có để ý, không có để ý lắm, nhưng mà khi mà bạn để ý rồi thì bạn nhìn lại cái chậu hoa thì bạn thấy có vẻ như là những cái cánh hoa, những cái lá đó nó xê dịch giống như là nhúc nhích các bạn, và có những cái tiếng lẹt sẹt phát ra. Nhưng lúc đầu thì bạn cũng chưa nghĩ gì, bạn nghĩ rằng hả là chắc là gió thôi, chắc là gió thôi. Nhưng mà sau này nghĩ lại rằng nó là nhà bên bển nó là hầu như đêm người ta đóng cửa kín mít thì gió ở đâu mà lọt vô được các bạn. Thì bạn cũng không để ý và bạn lại tiếp tục xem phim chứ hả là cứ cắm đầu cắm cổ vô trong cái màn hình laptop để mà xem. Thì khi mà xem thì bạn lại có cảm giác giống như ai đi qua đi lại ngay chỗ, tại vì là một bên là cửa sổ để nhìn ra đường đó, thì bạn lại có cảm giác như ai đi qua đi lại ngay chỗ cái bức tường đó. Thì bạn mới nhìn, bạn nhìn thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người, và cái bóng này cũng không có rõ là nam hay là nữ, chỉ thấy đó là một cái bóng thôi, và chỉ nhìn thấy là từ phần đầu tới phần bụng thôi các bạn, chứ không có thấy hả là ở dưới chân. Thì bạn nhìn thấy là cái người đó đi tới đi lui trong cái ngay chỗ cửa sổ đó. Thì bạn hả là lúc đầu bạn lại bắt ra, bạn không nghĩ gì, bạn lại nghĩ rằng chắc ai ở ngoài cửa, ai ngoài đường người ta đi tới đi lui, thấy cái bóng hắt vô vậy thôi. Bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều các bạn. Và bạn lại tiếp tục coi phim tiếp, cũng chưa có biết sợ. Thì bạn lại coi phim tiếp. Và khi coi phim thì tự nhiên bạn thấy có một cái bóng người từ ngay chỗ bức tường đi vào phía cái toilet. Thì cái toilet của cái căn hộ này á, là nó đó giống như là ngay chỗ cái ghế salon ngồi phải không, thì nó sẽ đối diện xéo cái cửa toilet, giống như là khi chúng ta ngồi đây thì chúng ta sẽ thấy phân nửa được phân nửa cái buồng toilet đó. Thì khi bạn nhìn thấy là bạn có thấy một cái người đi hướng thẳng đến cửa toilet và mở cửa, sau đó mở đèn lên rồi đóng cửa bước vô trong đó các bạn. Và lúc đầu thì bạn nghĩ là anh trai của bạn là đi toilet thôi, chứ bạn cũng không có nghĩ gì. Và sau 30 phút đó là bạn cứ đợi chờ anh bạn đi ra, thì bạn cũng có để ý, tại vì khi mà ngồi ở đây thì sẽ thấy được phân nửa cái cánh cửa của toilet bên kia. Thì bạn nhìn xuống cái khe cửa dưới là bạn thấy đèn vẫn mở các bạn, cửa vẫn đóng. Thì bạn nói ủa quái, anh mình làm gì vô chổng lâu. Thì sau đó thì tự nhiên là bạn dự định sẽ đứng lên để kêu anh mình, nhưng mà khi vừa đứng lên thì bạn thấy rằng cái cửa toilet đã được mở, đèn thì vẫn còn sáng các bạn, nhưng cái bóng người đó là hướng đi thẳng xuống bếp luôn. Thì bạn nói trời ơi, sao hôm nay người nước ngoài người ta rất là kỹ, người ta sử dụng phòng xong là nếu mà không có sử dụng nữa người ta sẽ tắt đèn các bạn. Thì bạn mới thấy rằng là tại sao anh mình đi ra mà tại sao không tắt đèn trong toilet. Cho nên bạn mới nghĩ trong bụng, bạn nói trời sao mà hôm nay không tắt đèn. Thì bạn mới bước lại đằng cái toilet, bạn với tay bạn tắt đèn, rồi bạn dự định là sẽ vô bếp bạn coi anh bạn làm cái gì trong đó mà tại sao không mở đèn trong bếp. Thì khi mà bước đến phòng bếp rồi á, bạn mở đèn lên thì bạn hoàn toàn không nhìn thấy ai các bạn, hoàn toàn không nhìn thấy ai. Mà rõ ràng mới nãy là bạn có nhìn thấy một người từ ở là lướt qua từ ở phòng toilet mà lướt vô trong phòng bếp như vậy, bạn rõ ràng nhìn thấy. Thì bạn rất là sợ và chạy lên phòng của ba mẹ mình. Và mẹ bạn la là anh gì ngủ không, bên phòng mình không ngủ mà đi vô phòng này ngủ. Thì bạn mới nói rằng cho con ngủ đây đi, ngày mai con kể. Thì bạn nằm chính giữa cha mẹ bạn ngủ. Và tới sáng hôm sau khi mà gia đình ăn sáng thì bạn có hạch sách, bạn hỏi gia đình mình là ba mẹ rồi anh của mình là có hồi hôm này có đi toilet rồi xuống bếp làm cái gì hay không. Thì gia đình, những cái người trong gia đình của bạn mới nói rằng là đâu có, ngủ rất là say, không hề đi toilet mà cũng không hề xuống bếp làm gì. Thì bạn mới thắc mắc, bạn nói ủa sao kỳ. Thì bạn mới kể lại những cái gì mình thấy cho những cái người thân trong gia đình nghe, nhưng mà họ không tin các bạn, họ không tin bạn. Và tới nay thì bạn vẫn còn ở trong cái căn hộ đó, và bạn đã coi như dứt khoát không có dám coi phim ban đêm nữa các bạn. Nhờ như vậy mà không có dám coi phim ban đêm nữa, không có dám thức khuya nữa. Thì đó là câu chuyện thứ nhất của bạn gửi, bạn này đã kể cho người bạn của mình nghe và người bạn đó đã gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì xảy ra cũng ở nước ngoài, cũng ở Mỹ luôn các bạn, xảy ra ở nhà của người anh họ của bạn. Thì gia đình của anh họ bạn là có cậu họ bạn đó, thì hôm đó là sinh nhật của anh của cậu họ bạn đó luôn. Và cái chuyện này không phải là của bạn mà gửi cho Thi nha, cũng là một người bạn gửi cho bạn đó, xong bạn đó mới chuyển đến cho Thi, nó ra dây chuyền như vậy đó. Thì khi đến nhà của cái người anh họ đó, người bà con họ đó lại để dự cái đám tiệc sinh nhật đó, thì anh mời rất là nhiều người, còn bạn đó thì cũng rủ người bạn thân của mình để đi chung cho vui các bạn. Rồi khi mà đến á, thì mọi người á, là ăn buffet ở trong vườn nhà của anh đó, là ăn uống rất là đông đúc ngoài đó. Còn riêng bạn và người bạn của mình thì vào phòng khách trong nhà để mà ngồi để nói chuyện với nhau. Thì sau đó là có ba người trong một gia đình cũng đến dự cái bữa tiệc sinh nhật đó, là gồm một người mẹ, một đứa con khoảng tầm 5 tuổi, 6 tuổi gì đó, và một người là bà ngoại là mẹ của người mẹ đó đó các bạn. Thì những người này là những người nước ngoài hết. Thì khi mà đến thì người mẹ mới nhờ bạn và bạn của người bạn đi cùng á, là giữ giùm, giống như là chơi đùa cùng đứa trẻ này trong phòng khách. giữ giùm đứa trẻ này để cho bà và bà ngoại đi ra ngoài ăn các bạn. Thì bạn với lại người bạn kia cũng đồng ý luôn. Thì khi mà giữ giùm đứa nhỏ này thì đứa nhỏ này nó rất, cái gương mặt của nó không có được vui à, nó chỉ là 5 tuổi, 5-6 tuổi thôi, nhưng mà cái gương mặt nó không có vui cho lắm, nó buồn buồn sao đó. Thì bạn mới hả là hỏi, giống như là bắt chuyện để cho nó nói chuyện, để nó vui vẻ đó. Thì hỏi rằng là em, sao em không nói chuyện gì hết trơn vậy? Thì đứa trẻ đó nó mới trả lời rằng là em không, bạn em không có thích hai chị. Và khi nó nói chuyện với hai bạn này là nó không hề nhìn thẳng vào mặt các bạn, mà nó nhìn giống như là nó nhìn phía sau lưng vậy đó. Giống như là hai đứa này ngồi trước mặt nó, nhưng nó lại không nhìn, mà nó nhìn phía sau lưng hai đứa này. Thì người bạn kia mới hỏi nó rằng là bạn em là ai mà sao không thích hai chị vậy? Thì đứa nhỏ này nó không trả lời, nó chỉ nói rằng là bạn em không có thích hai chị đâu. Thì sau đó là khi nhìn thấy là đứa nhỏ này nó nhìn sau lưng, thì người bạn kia mới hỏi rằng ủa sao em không, em nhìn sau lưng hai chị, em nhìn gì sau lưng vậy? Thì nó mới trả lời rằng là em nhìn bạn em ngồi sau lưng hai chị đó. Thì do là ở nước ngoài á, thì bạn mới nói rằng do nước ngoài mấy đứa con nít nó hay hả là ảo tưởng, nó hay ảo tưởng rằng á là nó sẽ tưởng tượng ra một cái người bạn, một người bạn đó là người bạn tưởng tượng của nó thôi. Thì hai bạn này cũng không nghĩ gì, các bạn thì ngồi một chút xíu sau cũng không có nói gì nhiều, tại thấy đứa trẻ này nó cũng khó gần quá cho nên á là cũng không có dám bắt chuyện với nó nữa. Thì một chút nữa thì nó mới đòi đi toilet, các bạn, nó đòi đi toilet. Thì sau đó là người bạn á đã dắt nó lên trên phòng anh họ của nó để đi toilet, cái người bạn mà dẫn người bạn thân của mình đến. Cái này hơi khó chịu các bạn ha. Thì hai đứa này nó mới dẫn lên trên cái phòng, nhưng mà con bé này nó lại không chịu đưa vô phòng toilet, nó kêu là hai chị đứng ở ngoài đợi đi, em đi xong rồi em ra. Thì khi mà hai đứa này đứng ngoài đợi là nó đi vào phòng, nó đóng cửa phòng lại, và tự nhiên hai đứa này đứng ở ngoài mà nghe cái tiếng rầm rầm rầm các bạn, rầm rầm rầm rầm rất là nhiều, giống như là ai mà đứng. Thì nhà bên nước ngoài các bạn biết mà sàn gỗ chứ không phải là sàn gạch như nhà Việt Nam mình ở đây. Thì nó nghe hai cái đứa này nó nghe cái tiếng giống như rầm rầm rầm rầm, mà giống như ai mà nhảy tưng tưng tưng tưng vậy đó. Thì sau đó là nó lắng tai nó nghe, thì nó cũng định nó là mở cửa vào coi ai, không lẽ nhỏ này vô mà nó đứng nó phá nó quậy nó nhảy tưng tưng chẳng. Thì vừa định mở cửa thì con bé này nó bước ra, và cái gương mặt của nó rất là thản nhiên các bạn, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Thì bắt đầu là bạn mới hỏi rằng là ủa ai nhảy vậy, em nhảy trong đó hả, em nhảy làm chi, phòng của anh họ chị là không có được hả vô đó phá. Thì con bé này mới trả lời, và vừa trả lời thì nó vừa điềm tĩnh nó bước xuống cầu thang, nó nói là nãy giờ em đâu có nhảy gì đâu, em chỉ đi tiểu thôi mà. Thì khi mà nó trả lời mà nó bình thường vậy thì tự nhiên là hai bạn này thấy ớn ớn rồi. Nhưng mà có đứa bạn kia thì nó hơi gan dạ chút xíu, nó chưa có biết sợ các bạn. Và khi đi xuống dưới thì do là ngồi ba đứa ngồi cũng không có chuyện gì nói, thì nó mới lấy giấy, nó lấy giấy và nó đưa hả viết đó, nó kêu là em vẽ hình đi, em vẽ người bạn của em thử cho hả hai chị coi sao. Thì khi mà nó vẽ thì nó vẽ hai tấm hình vẽ các bạn, một tấm nó đưa cho mỗi đứa. Thì khi mà đưa là nó nhìn thấy rằng là hai đứa này, nó thấy rằng là con bé này nó vẽ, đầu tiên là nó vẽ nó, xong rồi nó vẽ một đứa trong hai đứa đó, là nó vẽ một đứa, rồi một đứa đứng phía sau, đứng chính giữa một phía sau các bạn, và cái người bạn của nó là cũng cỡ tầm nó thôi, nhưng cái gương mặt nó rất là kỳ, đặc biệt là hai con mắt là nó dùng viết nó tô đen thui, một cái hai cái hốc mắt đen đen ngòm luôn các bạn. Thì lúc này nó ớn rồi, và khi nó đưa tờ giấy nó nói rằng là bạn em á không có thích hai chị đâu, cho nên nó là hai chị không có thấy bạn em được, cho nên em mới vẽ về để cho hai chị thấy bạn em. Thì bắt đầu hai đứa này cũng teo teo sợ sợ rồi các bạn. Thì sau đó một chút xíu nó lại đòi đi toilet, nó lại đòi đi toilet. Thì kỳ này là nó nói để nó đi một mình, không có cần dẫn, không có cần đưa lên nữa. Thì khi mà nó tự đi thì nó lại không đi vào trong cái toilet nó mới nãy nó đi, mà nó đi vào trong phòng em trai họ của bạn. Thì khi mà nó vào trong đó nó đi rất là lâu, và hai bạn này ngồi đợi thì nhìn lên á là đi lên trên phòng anh họ lại không thấy nó trong đó, cho nên mới chạy qua phòng khác tìm. Thì khi mở phòng của em họ ra thì thấy con bé này đang ngồi khum cái lưng, khum cái đầu xuống để mà nói chuyện với một ai trốn trong gầm giường các bạn. Thì bắt đầu á là hai đứa nó kêu nó ủa sao em không đi toilet, em vô phòng này làm cái gì, à, phòng này không có vô được em ơi. Thì nó mới trả lời, nó nói rằng em nói chuyện với bạn em đang trốn trong gầm giường này nè. Thì bắt đầu á là người bạn của bạn á là rất là bực rồi, nghĩ rằng á là phải coi thử con đứa bạn nào, không lẽ con bé này nó chỉ mới có 5 tuổi mà nó biết kêu biết chọc biết ghẹo mình như vậy sao. Cho nên nó là quyết định rằng sẽ khum xuống giường để mà xem thử coi ai ở dưới đó, để coi con bé này nó đùa dai đến cỡ nào. Thì khi xum xuống lại không nhìn thấy gì các bạn, hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Và khi mà nhìn xuống dưới không thấy gì, và lần này con bé nó lại tiếp tục nó nói rằng là em nói rồi, bạn của em á là không có thích hai chị, cho nên nó là không có cho hai chị thấy đâu, hai chị tìm cũng như không thôi. Và kỳ này rất là sợ rồi các bạn, thì hai đứa này nó mới đưa đứa bé nhỏ này để mà đi ra ngoài vườn để mà gặp mẹ của nó để giao lại. Và sau đó là cũng lẩn đi chỗ khác, hai đứa cũng lẩn đi chỗ khác và cũng rất là sợ, tại vì lúc đó là đã biết rồi á các bạn. Thì câu chuyện này Thi tin đó các bạn, tại vì trẻ con thường nó nhìn thấy được, nó nhìn thấy được và nó sẽ hả là chỉ là biết cái người bạn đó thôi, rồi nhiều khi nó vẽ cái hình. Các bạn xem phim Mỹ á mà các bạn thấy những đứa trẻ nó nhỏ nhỏ nó vẽ hình những cái người bạn của nó đó các bạn, những cái người mình chỉ có nó thấy chứ mình không có thấy được. Đó là khi mà càng lớn á thì con mắt đó là càng đóng lại, cho nên là chúng ta lớn chúng ta ít khi mà nhìn thấy ma, còn hầu như đứa trẻ nào là nó cũng thấy và nó cũng xem là bạn nó. Tại vì khi mà chết đi á là con người á là sẽ tùy vào cái tâm lúc sống mà biến hình, giống như là không phải là ai chết đi là cũng biến thành nó là một người tóc dài mà áo trắng, hoặc là ai chết đi là cũng có một cái hình thù rất là ghê gợn, không phải các bạn. Người chết đi là sẽ hả là theo nương theo cái tâm mà lúc mà họ sống, cái tâm họ làm sao, họ ăn ở làm sao, thì khi chết đó là cái gương mặt cái hình dạng của họ sẽ là biến đổi theo cái tâm đó. Cái người nào mà cái tâm tốt đó là khi khi mất đó, là cái linh hồn họ y chang như là lúc sống mà có khi đẹp hơn đó các bạn. Còn những người tâm xấu đó, là khi chết đi đó là cái hình dạng của người ta rất là ghê, và cái linh hồn nào mà hung dữ hung ác là cái hả cái gương mặt cũng rất là sợ các bạn. Thì những đứa trẻ nó nhìn thấy được, nó nhìn thấy được, và những cái người bạn đó đó với chúng ta nhìn sợ hai hốc mắt đen thui. Thì tưởng tượng ra thì cũng sợ đó, nhưng mà nó lại không sợ. Thì hôm nay là Thi kể hai câu chuyện của hai bạn được rồi. Hẹn với các bạn ngày thứ sáu Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ tối nay mở chuyện ma của Thi trước khi ngủ nha các bạn.